em đang bước vô, làm cho tim anh như tăng cầu. Cầm một nhành hồng thật đẹp trên tay, baby ơi em xinh nhất đêm nay. Đôi mắt long lanh như là một đầu xin cơ như anh cũng phải đứng đầu. Rolex sơ mi nhìn thật đẹp trai, hai đứa yêu nhau nữa là đúng bài. Em ơi ok thì tới luôn, nắm chặt tay em còn lo mới buồn. Gucci, Dior hay là LV, chỉ cần em thích em cứ mang đi. Facebook em 100,000 follow, anh cứ nhấn em mới bao ngầu. Gặp mặt lần đầu ad Zalo, hot TikToker vai gato. Trên chiến tình trường là chuyện bình thường, yêu nhau say đắm thì mình lên phường. Nè đừng hiểu lầm anh là bad boy, đơn giản anh yêu là anh cưới thôi. Chơi được lắm nhưng bách không thiếu cứ là nét xăm. Mỗi lần em đau cổ anh cứ là bao đậu. Chính như là bao công cất em có ba vòng. Yeah, phong cách giống như là ngôi sao. Vì là anh đậu đậu em ngôi nào. Nếu như em thích ngắm sao băng 0704 bốn sao thang. Đôi mắt long lanh như là bồ câu. Single như anh cũng phải điên đầu. Rolex sơ mi nhìn thật đẹp trai. Hai đứa yêu nhau nữa là đúng bài. Em ơi ok thì mình tới luôn. Nắm chặt tay em còn lâu mới buồn. Gucci, Dior hay là LV, chỉ cần em thích em cứ mang đi. Facebook em 100,000 follow, anh cứ nhấn em mới bao ngầu. Gặp mặt lần đầu ẹt giá lô. Hot TikToker vai gato. Chân chính tình thương là chuyện bình thường. Yêu nhau say đắm thì mình lên phường. Nè đừng hiểu lầm anh là bad boy. Đơn giản anh yêu là anh cưới thôi. Không ai nhức đâu, khoan khoan nghe tiếp anh chỉ nhức câu. Đào hoa lãng tử anh có đủ nha, cưa đầu em về cho làm chủ cả. Giai điệu ma tinh nghe là dính luôn, đã cưa em rồi không có tính buồn. Nói với em như là biết đáp đi, em xin còn hơn mà không messi. Nên là mình cưới thôi em, chân chơi chơi con đã cơ đó. Cả thanh xuân mình đã dành cho nhau với nhau. em chỉ muốn đứng dù chơi bời tôi còn vỡ yêu. Đến đang người xuân đi qua, xin phép ra từ mẹ cha cho đón em về làm dâu. Hai đứa xe này làm dâu, kéo theo đàn trai bung bông, gọi bóng ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới, anh đón em về bếp tình cho nhau. ai chưa thất bại, có ai chưa nghĩ mình sai, có ai trân trọng một lòng muốn yêu chân thành. Vì nụ cười anh như đã khiến anh thật nhiều yên vui, để bây giờ xa nước mắt sân trào. Biết bao biến đổi trong cuộc đời, làm sao nói trước trên đôi lời, đến lúc này đây mình quên nhau chẳng nghĩ ngờ. Thank you. Yeah, ta chẳng biết cuộc đời này sẽ trôi về đâu, hay những đau thương những mắc mắc cứ thế chồng chất lên nhau xót xa vì nàng, đáng đây vì nàng. Sao lâu hy vọng đến phút cuối lại ly tan thư tình em quyết, ôi sao thật sâu lắm. Đến lúc buông tay em nói là cay đắng thôi, thì anh biết ta có đi nhưng chẳng mừng. Để em về lại, đây sẽ là đêm mộng mơ. Ta xa nhau rồi, những kỷ niệm chẳng còn phải không? Đôi mắt ai buồn, sóng sương chiều mài hoài nồng trong. Có duyên gặp bạn, những đêm rồi cùng đang lỡ làng. Còn mùi cam nhân gian đang trong tay cùng người ấy. Đừng quay mặt trời, đưa mắt xoay về cơn, để em nghe bàn tay của đôi mình của anh. We'll be right back. có đêm mấy cũng thắng bên ta. Chỉ là những tiếc nuối của một ta đôi mời đã xa. Thank you.

xây đừng ngày xây vì còn bao nhiêu thương ngày qua là thật những vẫn vương ngày qua dù chỉ trong một ngàn mai câu ca trong phút xa đã anh mà đang vượt qua đã con tim anh nhớ thương em thiết tha bông bồi dầu lòng xin xa mơ với em nơi con tim ngủ mê anh mơ với em có em bị yên mang thiên đường đây giữa trời mây bước đến cạnh em bông bồi dầu lòng xin xa mơ với em nơi con tim ngủ mê anh mơ với em có em bị yên ta ra đi cùng nhau mãi thật lâu nhưng giống tôi xin tình này viết lên lời ca. Hạ thu nhớ thơ sao không còn cố nhân xưa vẫn chờ, chỉ còn là tiếc thương hoài vẫn vương nào.